Giặc ngoài dễ phòng, giặc trong khó đánh. Cái khoảng cách 100 dặm, 50 km, thì chỉ cần nửa giờ sức ngựa. Trác Mộc Hợp ra quân như vậy, thì Thiếp Mộc Chân ắt bị đại bại. Đoan Thanh lắc đầu. Ông ta không bại. Sao vậy? Nguyên trong đám khả hãn mời tham dự buổi hội thệ có bố vợ đại hãn là Đài Xích Xên. Ông ta không đi dự, sai người cấp báo cho chàng rể. Đại hãn kinh hoàng, khẩn tập trung quân mai phục chờ đợi Trác Mộc Hợp. Đoàn quân ô hợp của Trác Mộc Hợp bị lọt ổ phục kích, bị đánh tan. Ông ta chạy bán mạng sang đầu quân cho Tan Côn. Vậy trong trường hợp nào Thiết Mộc Chân được Kim Phong Tước Bắc Cường chiêu thảo sứ? Thủ Huy hỏi. Còn Tua Ha Rinh được phong vương. Đoan Trang uống một hớp nước rồi trả lời. Sau khi thắng diệt Xích Ngột, sáp nhập các bộ tộc quy phục Tạc Ngô Đài vào với Mông Cổ, rồi lại thắng liên binh Trác Mộc Hợp, thì Mông Cổ đang là một bộ tộc trung bình, bỗng trở thành một nước lớn, dân đông, lãnh thổ trở thành rộng bao la, chiếm hết khu lưu vực tài nguyên phong phú sông Long Lý Hà. Bấy giờ tộc Thác Đác đang lúc thịnh thời, thường vượt vạn lý trường thành vào đánh phá Kim. Kim nghĩ đến dĩ độc, trị độc, muốn dùng khắc liệt, Mông Cổ diệt Thác Đác. Tế tác của Kim thấy Thiết Mộc Chân là nghĩa tử của Tô Ha Rinh. Mỗi khi Tô Ha Rinh chinh tiểu đâu, Thiết Mộc Chân đều trợ giúp. Kim cho rằng Mông Cổ chỉ là một bộ tộc trực thuộc khắc liệt. Họ gửi sứ giả lên phong cho Tô Ha Rinh tước Bắc Cương Vương Hãn. Khi sứ giả lên vùng Thảo Nguyên, họ mới bật ngửa ra rằng giữa khắc liệt với Mông Cổ chỉ có thế giao hảo tốt, chứ Mông Cổ không phải là chư hầu của khắc liệt. Kim vội cử sứ lên phong cho Thiết Mộc Chân làm đại kim Bắc Cương chiêu thảo sứ. Cái lúc mà công chúa phò mã lên Mông Cổ chính là lúc này. Thủ Huy nhắc lại chuyện cũ. Hồi ấy khi chúng tôi đi sứ Kim, đúng lúc Kim tìm cách cho Mông Cổ khắc liệt đánh lẫn nhau. Tang Côn mắc mưu, y nhờ Kim viện mấy cao thủ, rồi y tâu với Tô Ha Rinh bày ra cuộc đấu võ tuyển tướng, mục đích dùng võ sĩ Kim giết Tứ Liệt Lang Vương. Vụ đó tuy không thành, nhưng cũng làm cho Mông Cổ bị mất uy tín. Vì trong Tứ Liệt Lang Vương, thì Bác Nhị Truật bị trúng độc mê man, Tốc Bất Đài, Triết Biệt bị bại. Thiết Mộc Chân cũng thấy ngay rằng bọn võ sĩ thắng Tứ Liệt Lang Vương không phải là người của khắc liệt. Vì vậy ông ta mới kết thân với Đại Việt. Về sau vụ ấy ra sao? Sau khi Kim xúi dục con trai Tô Ha Rinh, là Tang Côn với bạn y là Trác Mộc Hợp đánh Mông Cổ thất bại, vì Tô Ha Rinh không cho, Kim lại lợi dụng vụ khắc liệt quy phục mà ban chiếu cho khắc liệt, Mông Cổ cùng liên binh đánh Thác Đác. Vụ này có vẻ vô lý. Thủ Huy bàn. Hồi ấy tôi thấy Thiết Mộc Chân khinh thường Kim, mà sao ông lại tuân chỉ Kim đánh Thác Đác? Phò Mã ngạc nhiên cũng phải. Lãnh thổ Thác Đác thì phía nam giáp Kim, phía bắc giáp Mông Cổ, phía tây giáp Khắc Liệt. Giữa Khắc Liệt với Thác Đác không thù không oán. Ngược lại giữa Mông Cổ với Thác Đác thì thù oán chồng chất. Trước kia khả hãn của họ bị thân phụ Thiết Mộc Chân giết, rồi chính thân phụ Thiết Mộc Chân bị họ đánh thuốc độc chết. Kim muốn diệt Thác Đác để yên mặt Bắc. Mông Cổ muốn diệt Thác Đác để trả thù, để mở rộng đất nước. Bây giờ bỗng dưng được Kim, Khắc Liệt cùng ra quân, thì là điều đến nằm mơ, Thiết Mộc Chân cũng không thể tưởng nổi. Khả hãn giả mắc mưu, líu ríu tuân chỉ Kim Đế, ra quân liền. Còn Khắc Liệt thì Tô Ha Rinh đã già, quyền do Thái tử Tang Côn. Tang Côn cũng muốn ra quân, làm đẹp lòng Kim, hy vọng sau này cha băng hà, còn được Kim phong vương. Thác Đác bị ba đội quân thiện chiến, tinh nhuệ cùng giáp công, nên chỉ một trận thì bị đánh tan. Sau khi Thác Đác bị diệt, Kim Hỷ Hạ rút quân về, vì có đóng quân lại cũng không cai trị được những bộ tộc ô hợp. Còn Tang Côn chỉ muốn cướp thú vật của cải của Thác Đác mà thôi. Thiết Mộc Chân biết thế, ông nhường tất cả chiến lợi phẩm cho Tang Côn. Thế là Khắc Liệt rút quân, Thiết Mộc Chân bèn chiêu tập các bộ tộc của Thác Đác theo Mông Cổ. Lãnh thổ Mông Cổ trở thành rộng bao la, dân chúng đông đúc không kém gì Khắc Liệt. Long Tùng thấy em mình đã mệt, chàng kết luận. Trái với hồi thắng diệt Xích Ngột, Thiết Mộc Chân giết tù binh, bắt dân của họ làm nô lệ. Bây giờ ông đổi hẳn chính sách, tất cả các tù, hàng binh Thác Đát đều được thụ huấn, rồi kết nạp vào quân đội Mông Cổ. Các bộ tộc nhỏ trước thuộc Thác Đát được giữ nguyên, được đối xử ngang hàng với các bộ tộc khác. Cho nên từ ngày đó đến giờ, Đại Hãn Thiết Mộc Chân luôn ngồi trên mình ngựa, chinh phục, kết nạp tất cả các bộ tộc nhỏ lại. Ngay cả bộ tộc của Muôn Lịch, trước kia bỏ đi theo Thác Đát. Hồi Thác Đát bị diệt, lão dẫn bộ tộc trở về, vẫn được Đại Hãn cho ngồi vào hội đồng quý tộc. Hơn nữa Thiết Mộc Chân còn gả mẹ mình là bà Bậc Tê cho y, để nối tình thông gia. Thủ Huy, Đoan Nghi, Tử Kim, Thúy Thúy cùng bật lên tiếng ủa đầy vẻ kinh ngạc. Biết thế, Long Tùng giảng giải. Phong tục của người vùng Thảo Nguyên là như thế đó. Anh em chú bác, cô cậu, đôi con gì đều có thể lấy nhau. Tục chỉ cấm anh em ruột, con trai lấy mẹ đẻ, con gái lấy cha sinh. Còn ngoài ra thì không cấm. Như bố chết, con trai có thể lấy vợ lẽ, nàng hầu của bố. Việc đàn bà tái giá là điều đương nhiên. Khả Hãn Thiết Mộc Chân từng đem những phi tần của mình thưởng cho các tướng dưới quyền. Thủ Huy gật đầu. Mỗi dân có một tục khác nhau. Ta không nên coi trọng tục của mình rồi chê bai các tục khác. Đoan Nghi nhăn mặt. Anh nói. Thủ Huy càng nói ngang. Có lẽ mình nên nghiên cứu tục của vùng Thảo Nguyên, rồi đem về Đại Việt mình, cho khác với Trung Nguyên. Thực là hủ lậu khi nam nữ không được cầm đồ vật trao tay nhau, nam nữ thủ thủ bất tương thân, ghi chú của thuật giả. Sau này con của Thủ Huy, Đoan Nghi là Trần Thủ Độ, vì sinh ra, lớn lên trên đất Mông Cổ, nên khi về Đại Việt cầm quyền, đã mang theo văn hóa, phong tục vùng Thảo Nguyên. Vì vậy mới có việc Thủ Độ đem công chúa Thuận Thiên, vương phi của anh là Phụng Càn Vương Trần Liễu, gả cho em là vua Trần Thái Tông. Sau lại đem Lý Chiêu Hoàng Nguyên là hoàng hậu của Thái Tông gả cho Lê Phụ Trần. Trong suốt đời Trần, anh em con chú bác, cô cậu, đôi con gì kết hôn với nhau, không còn kể tới phong tục cổ truyền của Đại Việt đã thấm nhuần đạo Khổng, đều do Trần Thủ Độ đem từ Mông Cổ về. Chỉ độc giả anh hùng Đông A mới biết rõ uy nguyên việc này mà thôi. Thấy chồng nói ngang, Đoan Nghi hỏi Đoan Thanh để bớt bực mình. Thế từ hồi đó đến giờ, giữa Khắc Liệt với Mông Cổ có hụt hạc nhau nữa không? Giữa Tô Ha Rinh với Thiết Mộc Chân thì không, nhưng Tang Côn thì luôn gây gỗ với Mông Cổ. Hai bên đang căng thẳng nhau, không biết lúc nào sẽ xảy ra chiến tranh. Sáng hôm sau, Thủ Huy vừa thức giấc, không thấy một chiếc hộp bằng bạc khá lớn, để ngay bên đầu mình, trên khắc hình hai con chim ưng bay qua ngọn núi. Công đánh thức Đoan Nghi dậy. Dậy, dậy, dường như cô Sơn Song Ưng gửi cho ta cái hộp này, thì phải. Đoan Nghi mở hộp, bên trong có sợi dây chuyền bằng vàng, móc con nai bằng ngọc với khoảng hơn trăm mũi tên bằng vàng, trên có khắc hình con chim ưng bay qua ngọn núi. Dưới đáy hộp có một mẩu giấy, chữ viết rất đẹp. Tre già, măng phải mọc, chúng ta tiếp nối hào quang của Ưng Sơn Song Hiệp, Mộc Tồn Vọng Thê Hòa Thượng. Nay ta trao kỷ vật này cho hai cháu, để con đường trừ gian, diệt bạo vẫn có người đi. Đoan Nghi cầm sợi dây chuyền với con nai bằng ngọc đeo vào cổ Thủ Huy. Đây là di vật của Đức Thần Tông ban cho bá phụ là Minh Đạo Vương. Vương trao cho chúng ta. Với ngụ ý, trừ gian, diệt bạo. Nhưng, chúng ta vô dụng mất rồi. Chiều hôm ấy, bác Nhĩ Truật lại dùng con thuyền nhỏ ghé lại con thuyền Thiên Ưng. Bác Nhĩ Truật nói, chúng tôi cùng cư trú trên một con thuyền lớn, đậu không xa đây làm bao. Bây giờ, lợi dụng đêm tối, chúng ta cùng nhổ neo, kéo buồm ra đi. Ngày mai bọn Tống có khám phá ra, thì chúng cho rằng các vị về Đại Việt, chứ chúng không thể ngờ rằng chúng ta dương buồm chạy về phương Bắc. Khi tới Liêu Đông chúng ta bỏ thuyền lên bộ, vượt vạn lý trường thành là tới phạm vi quyền lực của Mông Cổ rồi. Liệu Kim có gây khó khăn cho ta không? Bác Nhĩ Truật đưa ra cái thẻ bài. Bây giờ Kim suy đồi rồi, chứ không như mấy năm trước đâu. Cứ có vàng đưa ra là mình tha hồ mà đi lại. Với vàng, ta có thể mua cả đầu vua Kim cũng không khó. Tức thì thủ huy ra lệnh cho thủy thủ nhổ neo, lên đường. Con thuyền của Mông Cổ đi trước, đoàn thuyền của thủ huy theo sau. Lênh đênh trên biển phải hơn 2 tháng, đoàn thuyền mới tới Vịnh Liêu Đông. Bác Nhĩ Truật trình thẻ bài với viên đô đốc thủy quân Kim rằng 11 con thuyền đều là thương thuyền Mông Cổ. Thủy quân Kim kiểm soát qua, rồi cho phép đậu tại khu thương thuyền. Vào thời ấy, Vịnh Liêu Đông của Trung Quốc thuộc Kim cai trị. Liêu Đông là cửa bể lớn, nên thuyền buôn các nước Cao Ly, Nhật Bản, Tống và cả Đại Việt, Chiêm Thành đều qua lại buôn bán. Thúy Thúy bàn: "Chủ nhân, ta có nên cải trang không? Chúng ta mặc y phục Việt, không giống y phục Kim, Cao Ly, sợ Tế Tác Kim theo dõi, thì có nhiều điều phiền phức." Thủ huy không ngờ Thúy Thúy lại tinh tế như vậy. Công bật cười: "Phải đấy, công nói với bác Nhĩ Truật. Phiền Lăng Vương cho người lên chợ mua dùng cho anh em chúng tôi y phục của thương nhân người Kim." "Không cần." Bác Nhĩ Truật nói: "Các vị cứ mặc y phục Mông Cổ cũng được rồi, bởi chúng tôi có lệnh bài của tể tướng Kim, được tự do đi lại trên khắp nước họ." Thế là thủ huy ra lệnh cho đoàn võ sĩ Long Biên thay y phục Mông Cổ. Đoan Nghi, Thúy Thúy cải nam trang. Vào một buổi tối, Đoan Nghi trở dạ, đau bụng đẻ. Thúy Thúy với Đoan Thanh tuy kiến thức mênh mông, võ công cực cao, nhưng hai người không biết gì về vấn đề sinh sản. Cũng may, bác Nhĩ Truật vốn quen biết nhiều với dân địa phương. Ông nhờ họ mời cho một bà mụ. Vào giữa đêm thì Đoan Nghi sinh ra một bé trai, giống thủ huy như hai giọt nước. Mọi người đều chia mừng với thủ huy Đoan Nghi. Đoan Nghi muốn tìm cho đứa trẻ một cái tên để kỷ niệm việc nàng sinh nó trên con thuyền. Thủ huy đề nghị: "Nó ra đời trên một bến đò, thì ta đặt cho nó tên là Độ. Độ là bến đò. Đứa trẻ này có tên là Trần Thủ Độ." Đoan Thanh xin Đoan Nghi cho mình được nuôi Thủ Độ. Đoan Nghi vui lắm. "Dì nuôi cháu thì còn gì hơn, ghi chú của thuật giả." Người sau đọc sử chỉ biết khi Mông Cổ sang đánh Đại Việt, Thăng Long thất thủ, nhiều người bàn, nên hàng giặc, thì anh hùng Trần Thủ Độ đã nói với vua Trần Thái Tông một câu lịch sử: "Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo." Suốt gần nghìn năm lịch sử đã qua, không ai biết ý nghĩa cái tên Thủ Độ. Chỉ độc giả anh hùng Đông A mới biết rõ, bao giờ, tại đâu, nguyên do nào ông có cái tên này, mà thôi. Hơn tháng sau, mọi việc chuẩn bị xong, bác Nhĩ Truật đề nghị với thủ huy lên đường. Y để lại một vài người trông coi thuyền. Thủ huy cũng để đám thủy thủ ở lại, dùng họ làm trạm thông tin. Khi cần công có thể sai chim ưng mang thư về đây, rồi từ đây chuyển về Quảng Châu. Sau đó từ Quảng Châu chuyển về Đồng Sơn. Phải mất hơn một tháng, đoàn người mới tới Vạn Lý Trường Thành. Sau khi vượt thành, thì bắt đầu đi vào lãnh thổ Mông Cổ. Đây là vùng đất trước kia thuộc bộ tộc Thác Đác. Từ sau khi Thác Đác bị liên quân Khắc Liệt, Mông Cổ, Kim đánh tan, đại hãn Thác Đác bị giết, vùng này mới nhập vào Mông Cổ. Mấy tháng trước, bác Nhĩ Truật đem bọn tùy tòng hơn 300 người đến đây, gửi cho một tộc, nhờ họ chăn dùng, rồi mới giả làm thương nhân, dùng xe, vượt qua lãnh thổ Kim, đến vùng biển Liêu Đông, xuống thuyền. Đám tùy tùng này đều là những dũng sĩ Mông Cổ, từng học cưỡi ngựa, bắn tên từ năm 6-7 tuổi, rồi được Lý Long Phi huấn luyện tạo kỵ mã của Phù Động Thiên Vương, thuật kỵ chiến của Đại Việt. Lại trải qua biết bao năm chinh chiến, nên thuật kỵ mã, tiễn thủ của họ đã đứng vào hàng đầu của các đội quân vùng Thảo Nguyên. Khi đi, mỗi người cưỡi một ngựa, dắt theo hai ngựa, để dự phòng. Bây giờ họ lấy lại ngựa, cấp cho đoàn võ sĩ Long Biên, mỗi người một con, mà vẫn còn dư hơn trăm. Từ khi rời Đại Việt, đội võ sĩ Long Biên phải để ngựa lại Thăng Long, rồi ở dưới thuyền trải hơn năm. Bây giờ họ mới được ngồi lại trên mình chiến mã, thì không khác gì đại bàng bị giam trong lồng, được tung lên trời xanh bao la. Tử Kim cầm cờ phất một cái, người người đều răm rắp vào hàng. 500 võ sĩ mặc giáp sắt ngồi uy nghiêm trên mình ngựa. Từ 10 năm nay các kỵ mã Mông Cổ nổi tiếng là được trang bị đầy đủ nhất vùng Thảo Nguyên. Thế mà bây giờ bác Nhĩ Truật nhìn trang bị của đội võ sĩ Long Biên, Ông cảm thấy xấu hổ. Ông hỏi Tử Kim. Huynh đệ có thể giảng cho ta nghe về cách trang bị này không? Vâng, Tử Kim chỉ lên một kỵ mã. Trước hết, kỵ mã đều đội mũ bằng đồng, bên trong lót hai lớp, một lớp da trâu và một lớp tơ bọc bông. Với mũ này, không tên nào có thể xuyên thủng, không lao nào xâm phạm vào đầu được. Những đao, kiếm thông thường cũng không thể đả thương nổi. Nói rồi Tử Kim tháo chiếc mũ của mình trao cho bác Nhĩ Truật. Bác Nhĩ Truật xem qua, rồi nghĩ thầm. Loại mũ này lợi hại thật, các dũng sĩ của ta chỉ đội mũ da thì an ninh thua xa. Tử Kim lại chỉ vào cái áo. Áo này bằng da trâu, bên ngoài ghép những mảnh thép mỏng, đao kiếm, tên lao xuyên không thủng. Chân thì đi giày bằng da trâu, đế lót lớp thép mỏng, để không bị trông làm hại. Bác Nhĩ Truật nghĩ thầm. Đại hãn sai mình đi mời phò mã, công chúa sang chơi, chỉ với mục đích mong gặp lại bạn cũ. Không ngờ, ta học được cách trang bị của Đại Việt. Tử Kim chỉ vào một võ sĩ. Về vũ khí mỗi người có một thanh đoạn đao đeo bên hông, một thanh chùy thủ dắt bên cánh tay trái. Trên lưng ngựa, ngay phía trước yên, để một túi phi chùy. Mỗi người có một cây cung, với ba loại tên khác nhau, đó là tên sát hại tẩm thuốc độc, tên lửa, tên bắn thủng áo giáp, tên sát hại bằng tre, với hai lớp ngạnh. Ngạnh đầu là mũi tên, lui vào thân tên một tấc lại có lớp ngạnh nữa. Tên lửa, đầu thân cuốn vải, tẩm dầu. Tên xuyên thủng áo giáp hoàn toàn bằng thép. Địch thủ bị trúng tên sát hại, bị hai lớp ngạnh, thì không thể nào nhổ ra được. Ngoài ra, mỗi người còn được trang bị một sợi dây, thắt nút thòng lọng, để khi truy kích địch, sẽ dùng dây tung lên bắt sống địch bằng cách trồng vào cổ. Bác Nhĩ Truật ngắm nghía cây cung, cung bằng tre rất cứng, có ba đoạn uốn khúc, với ba dây khác nhau bằng gân thú. Với ba uốn khúc này, có thể bắn ba loại tên khác nhau. Trao cây cung trả Tử Kim, bác Nhĩ Truật hỏi. Trên lưng ngựa có cái bầu đựng nước uống. Cạnh bầu có cái ống tre, thế ống tre thì dùng làm gì? Dùng để đựng thực phẩm. Mục đích của đoàn võ sĩ Long Biên chúng tôi là trong khi giao chiến sẽ đánh thẳng vào trung quân địch mà bắt tướng. Như vậy trận tuyến địch sẽ hỗn loạn. Khi đã vào trung quân, nếu như chúa tướng địch bỏ chạy, thì phải đuổi cho đến cùng. Có như vậy mới làm cho địch không tập trung được quân nữa. Trong khi đuổi, nếu đói đã có lương thực, nếu khát đã có nước, với trang bị này, chúng tôi có thể đuổi địch ít nhất một ngày không ngừng. Trong hơn 2 tháng lênh đênh trên mặt biển, hơn tháng từ Liêu Đông tới Trường Thành, các võ sĩ Long Biên đã học được khá nhiều tiếng Mông Cổ. Bây giờ, giữa hai đoàn Mông Cổ, Đại Việt có thể nói chuyện với nhau, tuy còn bị giới hạn. Hai đoàn người ngựa đi vào vùng Thảo Nguyên, đã hơn một ngày. Bây giờ là mùa thu. Cây cỏ bắt đầu úa héo, gió lạnh len lỏi trong không gian, làm người lữ thứ xa quê buồn man mác. Chiều hôm ấy, họ tới khu lều trại của một tộc Thác Đát. Bác Nhĩ Truật cho ngừng quân, qua đêm. Sáng hôm sau, khi đoàn người lên đường được hơn giờ, thì từ phía trước vọng lại tiếng ngựa hí. Rồi có 3 kỵ mã Mông Cổ đang ra roi ngựa phi tới. Bác Nhĩ Truật hất hàm ra lệnh, một viên thập phu trưởng dàn người của mình ra. Rồi phất tay làm hiệu cho 3 kỵ mã ngừng lại. 3 kỵ mã trong y phục tả tơi, một người bị mất mũ, một người bị mất áo khoác, còn một người bị thương đang nằm gục trên lưng ngựa. Long Tùng kêu lên. Phải chăng các người thuộc đội vệ sĩ của đại hãn? Các người báo danh đi. 3 kỵ mã đã nhận ra bác Nhĩ Truật, Long Tùng, Đoan Thanh. Chúng hành lễ rồi cúi đầu. Chúng tôi là Bambu, Bê Ba, Di Cốc, Trí Khóc và Di Tôn, Trê Tôn. Chúng tôi bị lạc mất đồng đội. Đã 2 ngày chúng tôi chưa được ăn, khát quá. Xin tướng quân. Nói dứt, cả 3 cùng nằm gục trên lưng ngựa. Bác Nhĩ Truật ra lệnh cho thuộc hạ. Họ cùng đỡ 3 kỵ mã xuống ngựa, rồi đặt nằm dài trên bãi cỏ. Long Tùng kinh hãi than. Đây là 3 người trong đội vệ sĩ, do em của đại hãn là Cát Xa chỉ huy. Tại sao họ lại ở đây? Tại sao họ bị thương? Không chừng đại hãn gặp nguy gì cũng nên. Ba võ sĩ được uống nước, được ăn. Lát sau, họ cố gắng ngồi dậy. Lòng Bác Nhĩ Truật nóng như lửa, ông hỏi. Người cứ từ từ thuật cho chúng ta biết tình hình, hiện đại hạn ở đâu. Tiểu nhân không rõ, Di Cốc trả lời. Trong trận đánh hai đêm trước, đội của tiểu nhân phải chống với hơn 3.000 quân khắc liệt. Toàn đội cảm tử cản đường cho đại hãn rút chạy. Cuối cùng mỗi người tản ra một ngã. Anh em tiểu nhân theo vết chân ngựa, tìm đại hãn, mà không gặp. Nói đến đó y mệt lã. Thủ huy chỉ ngón tay phóng một chỉ vào giữa huyệt đại Truy của Di Cốc đến véo một tiếng. Đại Truy là nơi giao hội của sáu kinh dương và đốc mạch. Chân khí của thủ huy từ huyệt đại Truy chuyển vào sáu kinh dương, luân lưu khắp cơ thể Di Cốc làm người y nóng bừng như nhảy vào một bồn nước nóng. Y ngồi nhổm dậy hành lễ với thủ huy. Đa tạ huynh đệ, rồi y thuật. 4 tháng trước, khi Tứ Lang Vương lên đường đi Đại Việt rồi, thì ở nhà có sự. Sự đó như sau, đại hãn thấy thái tử Tang Côn, một của khắc liệt thu dụng những hãn của các bộ tộc bất mãn với ta như Trác Mộc Hợp, 2, Đa Di Đài, 3, An Tăng, 4, Quốc Sa, 5, làm vây cánh. Người cho rằng Tang Côn lại muốn gây hấn như hồi xưa, chứ không phải chủ ý của Vương Hãn. Người muốn làm một việc gì đó, mua lòng tin của Vương Hãn. Người cử sứ giả sang hỏi công chúa Sa Ua Ba Ki, 6, con của Vương Hãn cho trưởng tự Truật Xích, lại đem con gái là Hoa Tranh, 7, gả cho cháu nội Vương Hãn, ghi chú của thuật giả. 1. Tang Côn, Sang Ung, N.S. Chép là Diệt Lạc Hợp. 2. Trác Mộc Hợp, Yemukia Leverus. 3. Đa Di Đài, Gia Eriti, N.S. Chép là Hỏa Sát Nhi. 4. An Tăng, Alton, N.S. Chép là An Đạn. 5. Quốc Sa, Kilka, N.S. Chép là Quang Sa. 6. Công chúa Sa Ua Ba Ki, Sa Homaker, N.S. Chép là Sa Nhi Bách Cơ. 7. Công chúa Hoa Tranh, Hồ Thanh, N.S. Chép là Hỏa A Trực Bách Cơ. Vương Hãn hỷ hả lắm, nhưng Tang Côn dèm rằng. Phụ vương chỉ nhìn thấy bề ngoài mà không thấy tâm can của Thiết Mộc Chân. Lòng dạ y thâm hiểm khôn lường, trước sau như một, y muốn chiếm khắc liệt, y dự mưu, khi Truật Xích làm phò mã khắc liệt, một mai, phụ vương băng rồi, thì y sẽ đòi hỏi phải cho Truật Xích kế vị, bấy giờ thì con cháu phụ vương sẽ ra sao? Vương Hãn không tin, người bác lời Tang Côn. Thiết Mộc Chân là con người bạn cũ giả tốc cai của ta, ta đã nhận y làm nghĩa tử, từ gần 20 năm qua. Ta chỉ giúp y có một lần duy nhất là cho y mượn một binh đoàn, 10.000 người, đánh Biệt Nhi đem vợ y về, rồi từ đó y đã cứu ta bao phen. Này có lý gì y phản ta? Vương Hãn nhắc lại chuyện cũ. Người không nhớ ư, hồi chú người là Ác Kê Ca Ra, mượn quân nải mang về đánh úp ta, cướp ngôi. Ta với người phải lưu vong sang Tây Liêu. Tây Liêu không dung, xua đuổi. Ta xin Thiết Mộc Chân cho về nương nhờ trong đất Mông Cổ. Lập tức y sai người đón ta, rồi chính y đem quân giúp ta khôi phục ngôi vua. Giả như y có tham vọng, thì hồi ấy y đã chiếm luôn khắc liệt rồi. Lại khi Kim Mưu chia rẽ ta với Thiết Mộc Chân, họ muốn khắc liệt với Mông Cổ đánh nhau, khiến hai hổ một mất, một bị thương, để yên mặt bắt. Ta không mắc mưu, còn người... Người với Trác Mộc Hợp bày ra cuộc đấu võ, mượn tay võ sĩ Kim giết 4 đại tướng của Mông Cổ, nhưng không thành. Chuyện đó Thiết Mộc Chân biết hết, song y không vì thế mà thù ta. Bằng cớ là ngay sau đó, nải mang đem quân đánh ta. Người đem quân chống lại, bị bại, khắc liệt tưởng mất trong một sớm, một chiều. Ta cầu cứu với Mông Cổ, Thiết Mộc Chân gửi 4 tướng Bác Nhĩ Truật, Bác Nhĩ Hút, Mộc Hoa Lê, Xích Lão Ôn, đem quân cứu viện, khắc liệt mới còn. Ta với Thiết Mộc Chân từng liên binh với nhau trước sau 36 trận. Trận nào cũng như trận nào, y chia chiến lợi phẩm cho ta nhiều hơn. Tang Côn vẫn không nản. Phụ vương ơi, chính cái đại lượng của Thiết Mộc Chân kia mới làm cho con lo sợ. Y giả nhân, giả nghĩa không tham của để mưu việc lớn. Nhưng Vương Hãn vẫn bác lời y. Tuy Tang Côn không thành công trong việc thuyết Vương Hãn đánh Mông Cổ, nhưng hôn sự mà Đại Hãn đưa ra bị từ chối. Từ đấy Tang Côn trát một hợp cho người âm thầm dụ những tù trưởng bất mãn với Đại Hãn dẫn đoàn trại bỏ Mông Cổ theo Khắc Liệt. Quan trọng nhất là bọn An Tăng, Quốc Sa, Đa Di Đài. Bọn này đem bộ tộc cùng binh lính theo Tang Côn, Bác Nhĩ Truật Thang với Long Tùng. Ái cha, quân số của mỗi tên này lên đến 1 vạn người, được huấn luyện theo phương pháp của phụ thân huynh đệ. Mông Cổ mất hơn 3 vạn binh thiện chiến, trang bị đầy đủ. Nguy hơn nữa, Khắc Liệt dùng số quân này đánh ta, thì thực khó mà chống nổi. Rồi sao? Cách đây hơn tháng, có sứ giả của Vương Hãn tới mời Đại Hãn sang Khắc Liệt nghị sự về 2 cuộc hôn nhân không thành. Đại Hãn không nghi ngờ gì, người lấy mấy chục vệ sĩ lên đường. Trong khi đi đường, người chợt động tâm, trước đây Vương Hãn không thuận 2 cuộc hôn nhân này, bây giờ sao lại đổi thái độ? Đại Hãn liền quay trở về, rồi sai sứ giả sang hẹn lại ngày khác. Thủ Huy ngắt lời Di Cốc. Đại Hãn biết nghi ngờ, nhưng tự tin thành ra ông tuy thoát chết, mà vẫn bị đánh úp. Bác Nhĩ Truật trùng mình. Sao phò mã biết? Cứ lý mà suy, có thể Vương Hãn đã bị Tang Côn thuyết phục, ông ta muốn đánh Mông Cổ. Nhưng vì sợ lực lượng Mông Cổ, nên một mặt ông ta cho quân sĩ chuẩn bị sẵn, một mặt ông ta bày kế mời Đại Hãn qua, rồi phục võ sĩ giết đi. Giết Đại Hãn rồi, ông cho quân ào ạt tấn công bất ngờ, thì Mông Cổ phải bại. Thôi, ông bạn thuật tiếp đi. Di Cốc thở dài, Đại Hãn về tới nhà, người phái nhiều thám mã trải ra trên đường từ Khắc Liệt tới Mông Cổ. Một ngày sau, thám mã hỏa tốc báo cho Đại Hãn biết rằng, quân Khắc Liệt tới 10 vạn người đang trên đường tiến tới Mông Cổ. Chỉ nội trong một ngày là sẽ tới bản doanh của Đại Hãn. Đại Hãn kinh hoảng, vì quân của người có 5 vạn thực, nhưng đều đóng rải rác ở lãnh thổ của các bộ tộc. Tại bản doanh chỉ có 4.600 quân mà thôi. Với 4.600 người, chống sao nổi với 10 vạn người. Tuy kinh hoảng, nhưng Đại Hãn cũng vẫn bình tĩnh. Người ra lệnh cho Mã Khoái Phi đi tất cả các bộ tộc, phải đem quân về cứu ứng. Người lại truyền đem đàn bà, trẻ con lên xe, cùng gia súc, rút chạy về các bộ tộc phía đông. Thủ Huy rút xa. Hỏng, như vậy, thì hỏng bét. Bác Nhĩ Truật kinh ngạc. Chiến thuật của Đại Hãn xưa nay vẫn thế. Khi gặp địch đông gấp bội, thì phải di tản đàn bà trẻ con đi chỗ khác, để khỏi vướng víu. Sau đó dàn quân ở một vị trí mình chọn sẵn. Vị trí đó thuận lợi cho mình, bất lợi cho địch.